Chương 369 tối cường thăng cấp hệ thống. Đây là một hồi đồ sát. Long Phi không phải não tàn, tứ đại ma tông liên hợp lại, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Tại đệ nhất thiên thời điểm hắn liền xuất hiện tại huyết hải bên trong dãy núi, khiến hắn cảm thấy bên ngoài chính là Nam Thiên Tông đại quân dĩ nhiên chạy tới. Đây là muốn một thạch nhị chim, một mũi tên hạ hai chim, giết hắn cũng diệt trừ tứ đại ma tông. Nếu như vậy, Long Phi nhất thời liền nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, Nam Thiên Tông quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa tới một lớp sóng lớn. Hắn cần muốn kinh nghiệm a. Rống kỳ tiểu bạch sói hống một tiếng, một đạo bạch ảnh lóe ra, thật cao hạ xuống, đem một tên Nam Thiên Tông đệ tử đè nằm trên mặt đất, một cái cắn đứt cái cổ, thanh âm chìm xuống, ghi cái kế tiếp. Vèo. Tiểu bạch lại bay ra ngoài, không cho một gã khác đệ tử mặc cho gì cơ hội phản ứng, lại là miểu sát. Long Phi tay trái hơi động, lấy ra đồ long đao. Đồ long đao kéo trên đất, đi từ từ tiến lên, trên người tản ra tử vong khí tức, từng bước từ u ám tùng lâm trung đi ra, cả người nhìn qua giống như là từ trong địa ngục đi ra như thế, e địch tấn công. Oanh! Không chờ hắn nói hết lời, lại là bị tiểu bạch cho miểu sát, lan trong miệng địa chảy máu tươi, hung tàn cực kỳ. Cũng tại lúc này, chu vi Nam Thiên Tông võ đường đệ tử cấp tốc nhích lại gần, e người nào? Long Phi khóe miệng nhất câu, e ngươi tổ tông. Bạch! Bước tiến hơi động, đồ long đao kéo trên đất vạch một cái, vén lên, tới gần người kia bên người, chém, này tên đệ tử thân thể biến thành hai nửa, keng. Chúc mừng player Long Phi chém giết Nam Thiên Tông đệ tử lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được linh thạch một viên. AK tổng cảm giác thiếu hụt chút gì? Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra một hồi, e tích phân. Đúng rồi. Chính là tích phân. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn chu vi những ánh mắt kia mang giết Nam Thiên Tông đệ tử, nhẹ nhàng một tiếng, e nhập ma. Vù toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, búi tóc rải rác, điên cuồng thiêu đốt như thế, từng cây biến thành huyết hồng sắc, hùng hậu ma khí không ngừng cuồn cuộn, y là ma tộc. Đáng chết. Là ma tộc, nhanh đi bẩm báo tư đồ trưởng lão. Thì nói chúng ta bị ma tộc đánh lén. Những khác không rõ ràng, thế nhưng Long Phi trên người thi ma khí tức bọn hắn rất rõ ràng, là ma khí, chỉ có ma tộc người mới có thể thả ra này loại khí tức, thêm vào nơi này là huyết hải tông, bọn họ lập tức liền nghĩ đến huyết hải tông tại đánh lén bọn hắn. Cũng vào lúc này, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra tử thần y hệt mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên lòng bàn tay lộ ra thiên ma cổ hộp, để huyết nguyệt, giết cho ta, một cái không lư. Oanh! Thiên ma cổ hộp một trận nổ vang, ma khí nổ bắn ra đến, một đạo kim quang lóe ra, huyết nguyệt tông tông chủ hai mắt vô thần, thế nhưng hắn trên người khí tức lại là vô cùng mãnh liệt. Theo Long Phi ra lệnh một tiếng, hắn cả người nhanh chóng xông ra ngoài, ghi a. A ghi cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, hoàn toàn giống như là cắt cải trắng như thế, một chiêu một cái, đây chính là một hồi đồ sát, ghi khen. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Nam Thiên Tông đệ tử lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Cái này tiết tấu là được rồi. Tuy rằng một người chỉ có thập điểm tích phân, thế nhưng Nam Thiên Tông phái xuất 10 vạn võ đường đệ tử, cái kia chính là 1 triệu tích phân, gần như có thể đổi kiện hạ cấp thần khí, ha ha ha, gây tối quan trọng là rút thưởng. Long Phi nghĩ đến lần trước bắt cá cơ cái kia Kim Long, tự không khỏi trở nên hưng phấn, kể chờ ta kiếm đủ tích phân, ta nhất định đem bắt cá cơ cho đánh đổ đi, con bà nó. Lên. Hết thảy đều phải chết. Long Phi thanh âm chìm xuống, thiên ma phẫn nộ bình thường, hắn mới mặc kệ ngươi là tông môn đệ tử, còn là ma tộc đệ tử, hắn hiện tại muốn chính là một chữ, giết, kinh nghiệm, càng nhiều càng tốt, càng nhiều liền thăng cấp càng nhanh. Bên trái tiểu bạch, bên phải huyết nguyệt, Long Phi tại trung gian, vai khiêng đồ long đao, tay cầm thiên ma cuồng đao. Đi tới chỗ nào giết tới chỗ nào, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền bạo tới đó, chính là cái này bùng nổ tiết tấu, sảng khoái. EXP điên cuồng gia. Tăng, mặt khác một chỗ, tư đồ diệu sắc mặt đại hỷ, gây cơ hội tới. Ngươi xác định Long Phi đầu kia cự long bay đến huyết hải tông trên cung điện hết rồi. Ta tận mắt nhìn thấy. Tư đồ diệu hưng phấn một tiếng, nói, ê được. Chúng ta hiện tại có viện cớ. Truyền ta mệnh lệnh ra đi. Chỗ có đệ tử toàn diện hướng về huyết hải phong dựa vào, tập nã Long Phi. Hắn cần một lý do, phát binh lý do, hiện tại Long Phi đến rồi, hắn cũng là có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào huyết hải phong lĩnh vực, cũng là vừa vòng vây cho thu nhỏ lại đến một ngọn núi phạm vi. Tư Đồ Diệu nở nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói, Long Phi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tứ Đại Ma Tông, các ngươi hôm nay cũng chơi xong rồi, ha ha ha. Từ nay về sau, ta Tư Đồ Diệu đem danh động thiên hạ, ha ha ha. Tư Đồ Diệu mang theo đông đảo đệ tử cấp tốc vây lên huyết hải phong, lại nói huyết hải phong, ê đi rồi. Tình huống thế nào? Thù Vạn Thiên mi tâm vừa nhíu, Si Mị lập tức bắt đầu cười ha hả, nói, ê nhất định là Long Phi này tiểu tử sợ hãi. Chúng ta Tứ Đại Ma Tông liên hợp, chỉ bằng này tiểu tử nếu là dám đến tuyệt đối là tìm chết. Đúng rồi. Thù Vạn Thiên mi tâm khẩn nhíu, lẩm bẩm nói, Long Phi không có đơn giản như vậy, hắn tàn sát Tam Đại Ma Tông, còn lại Tứ Đại Ma Tông hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định có nguyên nhân khác. Báo. Đại điện bên ngoài, một tên đệ tử cả người đại hãn, cơ hồ là lão đảo nghiêng ngả chạy vào đại điện, nói, việc khởi bẩm tông chủ, Nam Thiên Tông 10 vạn đệ tử đang tại hỏa tốc vây hướng về huyết hải phong. Ách! Cái gì? Vài tên tông chủ vẻ mặt bi vi căng thẳng, nhìn về phía Thù Vạn Thiên, Thù Vạn Thiên vi hơi nói, để Nam Thiên Tông nhất định là nhìn thấy Long Phi tọa kỵ bay đến huyết hải tông mới vây tới, đừng lo lắng, bọn họ mục đích cũng là Long Phi. Một tên trưởng lão nói ra, nghe tông chủ, 10 vạn đệ tử A, đối phó một cái Long Phi cần phải nhiều người như vậy đấy sao? Là A. Có thể hay không? Bọn họ mục tiêu là chúng ta à? Thù Vạn Thiên tâm trung chìm xuống, lập tức hỏi, hiện tại bọn hắn cách huyết hải phong còn có bao xa? Này tên đệ tử hồi đáp, ngay đã đến bên dưới ngọn núi. Nguy rồi. Thù Vạn Thiên rốt cuộc ý thức được Nam Thiên Tông mục đích thực sự rồi, song quyền nắm chặt, nặng nề nói, Ê Tư Đồ Diệu, ngươi này lão hồ ly, ngươi cũng quá độc ác chứ. Muốn một mũi tên hạ hai chim. Hừ. Vậy ngươi không khỏi nghĩ tới nhiều lắm. Thù Vạn Thiên tâm trung đè lên lửa giận, thân ảnh dường như ảo ảnh, vọt thẳng xuất đại điện, rơi vào trên diễn võ trường, trôi nổi tại giữa không trung, hai tay điên cuồng kết ấn, trên người ma khí đem toàn bộ huyết hải phong cho bao phủ lại. Ma chấn động bát phương. Huyết hải trận, mở cho ta. Vù, một đạo huyết quang từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ huyết hải phong cho bao phủ lại rồi, hộ sơn đại trận, huyết hải trận mở ra, số từ 1794.